Chương 362, trở về chém. Hỏa luyện đồ ở trong chiến hào mặt lẳng lặng cùng đợi phía trước cái kia gần đến người, đột nhiên từ sau cây đi ra một thân ảnh, hỏa luyện đồ vội vàng từ trong chiến hào mặt bỏ ra, bên chạy nhanh bên nói rằng, người này là Mưu Điền, hắn là phía trước một đội trinh sát thành viên, ạc dẻm nhất tộc người. Mau trở lại, khả năng có bẫy dập ta đi đem hắn mang về. Hỏa luyện đồ căn bản không quản cản cụ rồi nhìn như vậy hỏa luyện ý đồ, cũng không tiện ngăn cản. Hơn nữa còn là rõ ràng ở biết có bây dập tình huống bên dưới, bởi vì thấy chết mà không cứu được tình huống, cho dù là ở xa ẩn thôn bên trong, cũng là tuyệt đối không được cho phép tồn tại, chỉ có thể vào lúc này để cao canh gác. Đợi hỏa luyện đồ tới gần thời điểm, Nưu Điền thấy rõ người tới cấp bách vội vàng nói rằng, mau rời đi à, gặp nguy hiểm. Nói xong câu đó, hắn ngã gục liền. Mà hỏa luyện đồ mới sẽ không quản những thứ này, trực tiếp xông lên đi vào đem nào đó điền đỡ lên, sau đó hướng về phe mình bên này mang. Mà Mưu Điển cũng là trực tiếp trở tay chế trụ hỏa luyện đồ cổ, đứng lên nói rằng, ta hiện tại thân bất do kỷ, cũng không thể khống chế thân thể của chính mình a. Rót giờ cản cụ rồ hét lớn. Một cái khác sở hữu bạch nhãn rót giờ nói rằng, minh bạch rót giờ đang không ba là hỉ ủ gà nhất tộc nhân. Nói xong cũng lập tức mở ra bạch nhãn, nhìn hai người nói rằng, người là người sống sơ sờ, thế nhưng sau lưng của hắn có cái kia trùng bình bên trong toàn bộ chứa màu trắng vật thể không rõ. Bên cạnh đoạn một nói rằng, không sai. Đó chính là ấy đạ dạ cho nổ đất sét. Bây giờ cản cụ rồ cũng kịp phản ứng nói rằng, đây tuyệt đối là khôi lỗi chi thuật, nói cách khác, ạp dẻm là bị đã khống chế. Cản cụ rồ nhanh lên xuất thủ, đem chính mình sợi trả cờ giả cong ở hỏa luyện đồ trên người, uống bị phát hiện bí mật ấy đạ dạ, lập tức liền dẫn bảo liều ở Mưu Điền trọng bình bên trong cho nổ đất sét. Cùng lúc đó, đoạn một cũng xuất thủ thổ độn, địa chấn nhiệt hạch thuật chỉ thấy Mưu Điền làm trung tâm, tại bên trong rừng rậm dâng lên một cái cự đại bạch đám mây hình ấm. Ngay cả ở trên trời tuần tra sai cũng thấy nhất thanh nhị sở, mà đám người cũng xảy ra tối thui ngắn ngủi, một lát sau mới khôi phục bình thường. May mà đoạn một ở then chốt thời điểm sử dụng địa chấn nhiệt hạch thuật đem bọn họ trô ở một phen này thổ địa trực tiếp giáng xuống gần khoảng 100 mét, mới miễn cưỡng tách ra nổ tung uy lực, cam đoan mấy phe nhân viên không có bị thương tổn. Đến khi tất cả trọng bình tĩnh lại thời điểm, cản cụ rồ hướng về hỏa luyện đồ cúi đầu nói rằng, xin lỗi không cứu được Nưu Điền. Mà hỏa luyện thổ cũng là cầm lấy Mưu Điền có gần một mảnh y di phục toái phiến không nói lời nào, cùng lúc đó, còn hết sức nhịn xuống bởi vì bạo tạc mà tạo thành chân tổn thương. Hầu như mọi người tỉnh lại không có quá mấy giây, ấy đạ giả đã cơi chính hắn sử dụng bạo đất sét làm thành sùng vật bay xuống tới, nhẹ cười nói rằng, ta đưa cho các ngươi lễ vật có thích hay không à, ha ha ha. Mọi tâm lý cảm thán nói, đây chính là hay là chiến tranh sao, coi như cùng người hầu ở bên cạnh mình cũng liền ai điếu thời gian cũng không có. Ngay sau đó ở ấy đạ giả phía sau lại xuất hiện hai bóng người, hơn nữa mặc là cổ nổ hạ nì giả y hề phục, rót giờ kinh hô, tổ cụ mạ, Lam Hoa ngược lại nghe được rót giờ kinh hô, hỏa luyện đồ cũng ngẩng đầu lên, không nghĩ tới cư nhiên thật chính là bọn họ đã từng đồng bọn, là phía trước Mưu Điền tiểu đội còn dư lại hai người. Như vậy vẫn không tính là hết, từ trên bầu trời lại xuất hiện một người, trực tiếp tập kích hướng đã bị thương hỏa luyện đồ, lúc này sai ở chỉ mảnh treo chung thời cơ ngăn cản tập kích người. Bởi vì thời gian tương đối chắc cắt, sai cũng không có phát hiện cái này tập kích người là người nào, mà trải qua sai sau một kích, người kia cũng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sai sẽ không để ở trong lòng, gắt gao nhìn thẳng ấy đã ra. Mà ấy đã ra lại cười ha ha một tiếng, nói rằng, xem ra ta lúc đầu không có đem hai người kia trực tiếp giết chết, lưu bọn họ một cái mạng nhỏ, là một kiện cực kỳ lựa chọn chính xác, nhưng khi nhìn đến cái này nhân loại, các ngươi chắc cũng sẽ rất quen thuộc gã lúc này, mới vừa rồi bị sai đánh ngã cái kia thân ảnh mới một lần nữa đứng lên. Cũng không tự chủ đem sai ánh mắt hấp dẫn, sai trực tiếp ngây dại. Bóng người này nói rằng, chạy mau à, sai bây giờ có được thân bất tử ta, các ngươi là căn bản là không có cách chiến thắng. Thư ca ca cản cụ rồ, nhìn về phía sai giọng căm hận nói rằng, lại là đồng bạn sao. Mọi đối với lần này cũng là hết sức phẫn hận, bởi vì ở cả dưới sự hướng dẫn, bọn họ đối với đồng bạn lúc này đây nhưng là tương đương coi trọng, không chỉ là dừng lại ở mặt ngoài bên trên, mà là sâu tận xương tủy chăm chú. Mà cản cụ rồ cũng nói rằng, Sasori, ta biết người cũng tới rồi, mau ra đây a, như là đã đến lúc này, tránh một chút đạn rồ cái kia một chút tác dụng cũng không có lúc này. Sasori cũng dâng ra thanh âm của hắn cũng không có giống như ấy đã dạ giống nhau trực tiếp nhảy vào bên trong huyệt động, mà là đứng ở bên cạnh nói rằng, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy tìm không thấy, cản cụ rồ cũng đã trưởng thành đâu. Cản cụ rồ hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, ấy đã dạ cũng sắc mặt nhất chuyển, nói rằng, hồi tưởng thời gian đã qua, các ngươi trước hết cùng ba người này từ từ đánh đi. Mọi nghe được ấy đạ dạ lời nói, không nói hai lời, mượn cùng với chính mình trong tay lợi nhận hướng về ấy đạ dạ xông tới, nói rằng, ngươi là tên khốn kiếp, ta tuyệt đối không cho phép giống như các ngươi loại cặn bã này tới tùy ý lợi dụng đồng bạn giữa cảm tình mà ấy. Đạ Dạ cũng là đùa cợt nhìn mỏi, vẫn không nhúc nhích, bởi vì lúc trước hắn cùng xạ sổ gì chính là tổ đội hành động chung, giữa ăn ý có thể nói là cũng sớm đã dưỡng thành. Bộ dáng như vậy chọc giận bọn họ, sau đó mỏi một người một người một ngựa xông lên, kết quả chính là xạ sổ gì điều khiển tổ củ mạ cùng 133 lam hoa từ phía sau lưng tập kích, trên không trung mỏi một điểm mượn tiền có khả năng cũng không có. Cũng liền ý nghĩa hắn nhất định sẽ chọi cứng một kích này, cũng đã đạt tới vừa chạm mặt, lại có thể suy yếu bọn họ lực lượng mục đích bên trong chém đang ở tổ cụ mạ cùng lam hoa phi tiêu sắp đâm chúng mọi thời điểm. Mọi một đao trực tiếp cắt đứt xả sổ gì điều khiển thân thể bọn họ sợi trả cơ ra. Ây đã giả sắc mặt tái nhợt, tự mình nói rằng, đây là giả bộ công kích ngay phía trước lại xoay người lại chạm kích phương thức công kích sao ghê tởm, cứ như vậy lại sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Nghĩ tới đây, Ây đã giả lại không khỏi hướng về xả sổ gì giận dữ hết. Ngươi đang làm gì à, loại sai lầm cấp thấp này đều sẽ phạm, nhưng là không đợi xả sổ gì trả lời, cẳng cụ dô bên này đã phát khởi sự phản kích của bọn họ, đầu tiên xem cửu lang sử dụng cùng với chính mình sợi trả cơ dạ, tiếp thượng xả sổ gì vừa rồi gây mất sợi trả cơ dạ, chật xuống phía dưới lôi kéo, xả sổ gì nhất thời bởi tác dụng của quán tính bị kéo xuống huyệt động, đang xác định tổ cụ mà còn có lam hoa bị tiếp được sau đó, cẳng cụ dô sạch sẽ. Hướng về đoạn vừa hô nói, thăng lên lúc này bọn họ kế hoạch mới xem như hoàn mỹ hoàn thành, bởi vì coi như vừa rồi tránh né lựu đạn nguyên nhân, bọn họ rơi xuống mặt đất, thế nhưng bởi thời gian thực sự gấp gáp, mới chỉ có rơi xuống 100m, trong thời gian ngắn ngủi này, đoạn từng cái một mạch đều ở đây giảm bớt lấy bọn họ một phen này đất đai trục hành, mục đích đúng là vì cái này một khắc chuẩn bị.